Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3749, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ba Nguyên Bảo kêu to, nhìn Bạch Thanh rồi lại nhìn về phía chị gái. Để A Bảo đi theo anh đi, thằng bé quen đường, đi theo làm bạn với anh, em cũng yên tâm. Nguyên Tranh vuốt xe đầu của em trai, cô tất vui, em trai đã trưởng thành. Cô càng không hy vọng Bạch Thanh xảy ra chuyện, hẳn là chồng của mình. Cô rất để ý hắn. Sau khi kết hôn, quan hệ vợ chồng của hai người rất rồng thầm. Nguyên Tranh thích hắn từ tận trái tim. Vậy được rồi, thấy sự lo lắng từ trong mắt vợ, Bạch Thanh đồng ý. Hẳn biết không cho Nguyên Bảo đi theo, cô ở nhà cũng không yên tâm. Mặc dù hẳn không biết thân thế của mình, nhưng sau khi kết hôn với Nguyên Tranh, hắn cũng rất thích vợ mình. Trong lòng đều có đối phương, vào loại thời điểm này đều hiểu nỗi lòng của đối phương. Bạch Thanh nhìn A Bảo, gật đầu, hẳn cũng yêu thương A Bảo giống như Nguyên Tranh. Bạch Thanh và A Bảo ra ngoài, đi về phía rừng rậm. Hải Lâm Mộng Đảo cách thôn khoảng 20 dặm, diện tích phải tuần tra khoảng 20 km. Diện tích lớn, hơn nữa buổi tối khó tìm, nhưng lại có điểm tuần tra cố định. A Bảo biết điều này, có A Bảo dẫn đường nhanh hơn rất nhiều. 3 tiếng sau, Bạch Thanh và A Bảo đi đến điểm tuần tra thứ 3, không phát hiện gì cả. Tổng cộng 7 điểm tuần tra, còn 4 điểm, tiếp tục tìm kiếm, đến điểm tuần tra thứ 6, gió to ngừng, chân trời súng có ánh sáng, Bạch Thanh tính toán khoảng nửa tiếng nữa trời sẽ sáng. Một buổi tối trôi qua, còn một điểm cuối cùng, suốt một đêm, Bạch Thanh vẫn rất khỏe, thể lực của hắn vượt xa người thường. A Bảo lại có chút mệt, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Đọc thêm nhiều chuyện ở Thăng Chăm Chu Yên VN Thăng, A Bảo. Để anh cõng em, Bạch Thanh thấy vậy có chút đau lòng, cũng do hẳn sơ ý. A Bảo kiên trì cả đêm nhưng cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi, có thể kiên trì cả đêm đã rất tốt. A ba, A Bảo rất hiểu chuyện, khua tay múa chân nói cậu không mệt không cần cống, anh rể cũng rất mệt. Bạch Thanh trực tiếp cống A Bảo lên, thân thể hân rất tốt, không cảm thấy một, nửa tiếng sau cũng đến điểm tuần tra thứ 7. Lúc này đột nhiên A Bảo kêu to chỉ tay về phía trước. Sắc trời đã sáng, Bạch Thanh nhìn theo ngón tay của A Bảo, giật mình, có dự cảm xấu, hẳn thấy được một chiếc thuyền đánh cá dừng trên bãi biển, bên trên có hải mộc thô to. Đánh dấu trên thuyền đánh cá là Vũ Trụ Quốc, không phải thuyền đánh cá Cửu Châu. Một dự cảm xấu nổi lên, hiển nhiên có người trộm chặt hải mộc, nếu đúng là vậy, khả năng lớn đám người ông cằn nhằn đã xảy ra chuyện. A Bảo kêu lên, Dương Bách Xuyên nhìn theo, bên bãi biển có 3 người đang nằm đó, thị lực của hẳn rất tốt, đó chính là 3 người ông cần nhãn. A Bảo, em đừng đây chờ, đừng đi qua, anh đi xem, nếu tình hình không thích hợp, nhanh chóng chạy về bảo chị gái báo cảnh sát, biết chưa? Bạch Thanh biết chuyện nghiêm trọng, thả A Bảo xuống, dặn dò. Sau đó vội vàng chạy về phía 3 người ông cằn nhằn, hiện tại còn không biết bọn họ sống hay chết. Cách chương.